Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 759. Chương 759 tương phản. Dịch Tình nhìn chằm chằm này nghiêm túc Sở Từ. Thật sự có chút không quá thích ứng. Hơn nữa, Sở Từ cùng nàng giống nhau. Hôm nay đều bận việc một ngày không đình quá. Hiện tại nàng mệt đến muốn chết, chân cẳng đều không nghe sai sử. Nhưng Sở Từ khen ngược, như là cái không biết nghỉ ngơi người gỗ giống nhau. Không chỉ có đối chính mình biến thái, đối bên người người thế nhưng cũng là giống nhau. Cũng may a, là không thiếu vài người ăn uống, bằng không này tuyệt đối là ngược đãi hài đồng. Đương nhiên, không thể không nói gia nhân này làm đồ ăn hương vị cũng không tệ lắm. Nhưng thật ra làm nàng rất thích. Còn có, Sở Từ chuẩn bị phòng đảo cũng không kém. Càng làm cho nàng thực kinh ngạc. Nàng còn tưởng rằng Sở Từ sẽ lòng dạ hẹp hòi làm nàng trụ nhất không tốt địa phương đâu. Không nghĩ tới người này làm việc như vậy mọi mặt chu đáo. Cũng không biết có phải hay không sợ nàng ở phụ thân trước mặt cáo trạng. Mặc kệ nói như thế nào, ở Sở Từ nơi này chủ ngày đầu tiên, Dịch Tình không thể bắt bẻ, thậm chí theo sau mấy ngày, càng là thích ý. Ở chung mấy ngày, Dịch Tình đại khái cũng biết Sở Từ hàng ngày tiết tấu. Nàng thức dậy sớm, cơ hồ trời còn chưa sáng. Là có thể nhìn đến nàng mang theo Hoắc Hạnh Quả ở bên ngoài luyện dưỡng sinh quyền. Thứ đồ kia nàng ngầm lén lút chơi hai hạ. Nhưng làm được bộ dáng có chút buồn cười. Cùng Sở Từ làm không quá giống nhau. Mà này buổi sáng tập thể dục buổi sáng một kết thúc. Cái kia kêu Sở Ninh nha đầu liền bắt đầu nấu cơm. Sở Từ giống nhau sẽ về phòng ngây ngốc một cái biến mất tả hữu. Tiếp theo, đó là ban ngày làm nghề y, mà chờ nàng buổi tối trở về. Hành trình còn lại là nhất phức tạp, bởi vì tới lúc đó, trừ bỏ giáo một lớn một nhỏ hai đứa nhỏ ở ngoài, chính nàng còn sẽ làm một ít chuyện hiếm lạ kỳ quái, tỉ như khâu khâu vá vá. Tỉ như làm một ít kỳ kỳ quái quái bí phương, thậm chí một ít thủ công nghệ phẩm, cơ hồ đều là vội đến nửa đêm monster cẩn thận tính toán. Nàng phát hiện Sở Từ mỗi ngày ngủ thời gian chỉ sợ đều chỉ có 4-5 cái giờ, thậm chí còn không đến, liền tính là nàng bậc cha chú, đều ít có như vậy ngược đãi chính mình người. Bởi vậy mấy ngày nay một chút tới, nàng liền có chút mê mang. Làm Bạch Quân trưởng cháu gái, Sở Từ liền tính là cái đại đồ lười, cả đời này cũng như cũ có thể bình bình ân ân phú quý có thừa. Nhưng cố tình nàng nỗ lực vượt qua chính mình tưởng tượng. Thậm chí nàng muốn lấy ra Sở Từ không tốt địa phương. Thế nhưng ra tính tình táo bạo càn rỡ ở ngoài, không có mặt khác, nàng cùng Sở Từ không đối phó, lẫn nhau trong lòng đều là minh bạch. Nhưng nhìn chung mấy ngày nay, Sở Từ đối nàng thái độ đều không tính keo kiệt. Ăn uống chi phí là cùng đại gia giống nhau, chỗ ở cũng hoàn toàn tương đồng. Thậm chí Sở Từ còn làm Tần Trường Tố có rảnh đặt mua chút bài trí đặt ở nàng trong phòng, làm nhà ở nhiều vài phần không khí sôi động. Hiện giờ thời tiết nhiệt, con muỗi cũng nhiều, Sở Từ cấp những người khác chuẩn bị đuổi trùng dược cũng không thiếu nàng này một phần. Mà nếu đổi làm là nàng, tuyệt đối sẽ không từ bỏ như vậy một cái khi dễ người cơ hội. Sở Từ người này, nói nàng chính đại quang minh, nhưng lại cũng có keo kiệt âm hiểm thời điểm, nhưng phần lớn đều là nàng trêu chọc ở phía trước. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, nàng mới càng thêm hồ đồ, càng thêm xem không hiểu Sở Từ. Thậm chí cái loại này chán ghét cảm giác, có đôi khi thế nhưng đều phù không dậy nổi nửa điểm tới. Các nàng xuất thân vốn có sai biệt, nhưng sự thật là Sở Từ hằng ngày hành vi đều bị thể hiện một người phẩm vị cùng với thói quen. Nàng ái bọ thô khẩu không giả, nhưng hành vi cử chỉ có đôi khi lại văn nhã quá phận. Viết một tay hảo tự, có đôi khi thình lình còn sẽ nhảy ra vài câu lời lẽ chí lý. Nàng thậm chí đều nghe không hiểu. Càng là hiểu biết, Dịch Tình liền càng cảm thấy kinh hãi. Lúc này mới một tuần, khó được Sở Từ cho nàng thả một ngày giả. Dịch Tình trực tiếp về nhà buồn bực đi. Dịch Tình tỷ, ngươi gần nhất ở tại tỷ tỷ của ta nơi đó, thế nào còn thói quen đi? Mới vừa về nhà chung không lâu, Bạch Mẫn Hoa liền lại tới làm khách, vẻ mặt quan tâm hỏi. Hết chương.